mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 950, chương 949, tiền mãi lộ, thiên tầm, tử vong, đối với kia một đoạn sinh mệnh đó là chân chính kết thúc. Cái gọi là hồn phách luân hồi chuyển thế, chỉ là đối với trong đó một bộ phận có tốt đẹp tu dưỡng hồn phách một loại sàng chọn. Trừ phi là có thể đem này kiếp trước ký ức nhốt đánh vào tân sinh mệnh. Nếu không nó chính là một cái hoàn toàn mới người, hoàn toàn mới nhân sinh, sàng chọn. Tố Tân theo bản năng lặp lại một câu, này vẫn là nàng lần đầu tiên nghe nói cái này từ đâu. Cái này làm cho nàng mặc danh nhớ tới đã từng khi còn nhỏ. Cùng cha mẹ cùng nhau chọn lựa cây đậu cảnh tượng. Đem tốt đại viên cây đậu tuyển ra tới tiến hành gieo giống. Những cái đó làm ác người. Hồn phách chung cũng khẳng định tràn ngập ác năng lượng. Nếu làm này đó lại lần nữa tiến vào luân hồi chung. Dung nhập đến tân sinh mệnh. Như vậy này trở thành ác nhân khả năng tính càng cao. Cho nên, mới có thể đem những cái đó mang theo ác năng lượng hồn phách nhốt đánh vào địa ngục. Làm này thừa nhận thống khổ hoàn lại này tội nghiệt. Đồng thời còn có thể vì cái này thế giới cung cấp nguyên thủy động năng, Tố Tân nghe nghe. Cảm giác toàn bộ thế giới trở nên càng thêm huyền huyễn lên. Rồi sau đó Triệu Thiên Tầm hơi hơi làm thi lễ. Quả thực ba người hành tất có ta sư. Lần này là thật sự thụ giáo a. Mấy người nói chuyện, đi vào thôn, đúng lúc này, nguyên bản nhìn vắng vẻ. Tử khí trầm trầm thôn. Đột nhiên từ các nấm mồ phiêu ra vô số quỷ hồn. Cả trai lẫn gái già trẻ lớn bé, liền như vậy che ở mấy người phía trước, dùng lạnh nhạt tử khí trầm trầm biểu tình nhìn mọi người. Tố Tân phát hiện, những người này tuy rằng thoạt nhìn đi đường đi theo dương gian không sai biệt lắm. Đều có điểm như là ở phiêu, nhưng là ở chỗ này, bọn họ là có thật thề. Nói cách khác, hiện tại che ở bọn họ phía trước, chính là một đồ chân chính quỷ tường. Lúc này, dẫn chân tiến đến Tố Tân bên tai thấp giọng nói, ngươi hiện tại có thể đem địa phủ giấy thông hành lấy ra tới. Tố Tân nghĩ đến lần trước đi trong địa ngục tìm người cảnh tượng. Cho kia tiểu quỷ một viên thi đan đút lót, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không biết ở minh giới này đó quỷ hồn đến tột cùng yêu cầu cái gì. Lúc này vừa lúc dò hỏi, nàng hiện tại cũng coi như là lý giải, này địa phủ giấy thông hành giống như là minh giới quan phủ hoặc là nói tối cao quản lý giả diêm. Quân cho nàng một cái có thể ở chỗ này tùy tiện hành động đặc quyền. Nói trắng ra là chính là đối nàng tín nhiệm ni hiện tại nếu đã biết minh giới pháp tác. Tổng không thể tùy tiện ở nơi nào đều đem giấy thông hành lấy ra tới khoe khoang. Tóm lại vẫn là muốn nhập ra tùy tục mới được. Đúng rồi Duẫn Chân, những người này ngăn đón chúng ta là nghĩ muốn cái gì sao? Duẫn Chân đáp, bọn họ a, đương nhiên là muốn năng lượng lạc, bọn họ hồn phách tự thân ẩn chứa năng lượng là hữu hạn. Nếu là có thể từ ngoại giới tiến hành bổ sung, như vậy là có thể kéo dài bọn họ ở minh giới tồn tại thời gian. Nếu có giấy thông hành nói, liền không cần, kéo dài, Tố Tân bắt lấy đối phương lời nói một cái từ, lặp lại một câu, cái này kéo dài cũng là hữu hạn, trừ phi có thể khám phá pháp tác, tu luyện ra linh thể, tựa như chúng ta nhân loại cùng tu luyện giả giống nhau. Tu luyện giả cũng chỉ là hiểu được như thế nào đem ngoại giới năng lượng hấp thu vì mình dùng. Do đó kéo dài chúng ta thọ mệnh. Nhưng cái này thọ mệnh cũng là có nhất định hạn chế. Trừ phi có thể khám phá sinh mệnh pháp tác, nếu không đều sẽ có tử vong một ngày, Thiên Tầm cùng Tố Tân giải thích nói. Thiên Tầm thanh âm cùng người khác giống nhau, sạch sẽ, mang theo một tia thanh lãnh hương vị. Tố Tân tiếp tục truy vấn, kia, bọn họ đến tột cùng yêu cầu cái gì đâu? Là chúng ta sử dụng linh thạch. Vẫn là người bình thường tế bái người chết hương nến tiền giấy. Vẫn là cái khác thứ gì? Linh thạch, bọn họ là vô pháp sử dụng. Hương nến tiền giấy cũng cần thiết nếu là thành kính tế bái cho bọn hắn mới có dùng. Hơn nữa cũng là đối bọn họ trợ giúp lớn nhất, cho nên tình hình chung đều là hồn thạch. Bọn họ muốn nhất chính là hồn thạch. Chúng ta có thể ở tam giới giao dịch trung lập vị diện tiến hành đổi. Chính là hồn thạch cùng linh thạch, tiên linh thạch chi gian đổi. Đương nhiên, địa phương khác khả năng cũng có loại này giao dịch, nhưng là không nhất định có thể bảo đảm đối phương có thể hay không cố định lên giá. Cái này chênh lệch giá đều đủ chúng ta tránh đã lâu, Tố Tân hiểu rõ. Dương mắt nhìn lại, cứ việc nơi này là minh giới, tràn ngập ngưng tụ không tiêu tan âm khí, nhưng là loại này rách nát, suy sút hơi thở, còn có từ những người này trên nét mặt phát ra ai mặc. Làm Tố Tân mặc danh cảm thấy rất là lo lắng. Chính như vừa rồi Thiên Vũ nói như vậy, kỳ thật có thể trở thành minh giới trường kỳ cư dân. Ít nhất ở nhân gia đều không phải đại gian đại ác hạng người. Đại khái là bọn họ ở chỗ này tồn tại lâu rồi. Hoặc là nói ở nhân gian bọn con cháu sớm đã quên cho bọn hắn kính hiến hương nến. Cho nên mới sẽ biến thành cái dạng này. Bọn họ hồn phách đã phi thường phai nhạt, đã ở tiêu tán bên cạnh. Tố Tân nghĩ nghĩ, tay ở phía trước đất trống thượng phất quá. Một chương trường bàn dài mấy trống rỗng xuất hiện. Phúc tay gian, một cái rót đầy bùn đất thạch tàu xuất hiện ở trên bàn. Rồi sau đó, từ tùy thân không gian các lấy ra một phen hương nến. Một tay cầm hương dây bính, tay trái búng tay, một sợi ngọn lửa từ đầu ngón tay vụt ra. Trong khoảnh khắc, hương dây bậc lửa, lại cắm vào trước mặt thạch tàu chung. Sau đó lại bậc lửa hồng du ngọn nến. Tố Tân thoáng lui ra phía sau nửa bước. Rồi sau đó chắp tay trước ngực với trước ngực, nhắm mắt gật đầu, chỉ thấy nguyên bản hỗn độn xương khói. Giờ phút này đều biến thành một cái tinh tế sợi tơ giống nhau. Ngưng tụ không tiêu tan, tự động về phía trước phương quỷ tường thổi đi, bởi vì Tố Tân liền ở này đó quỷ hồn trước mặt tế bái. Cho nên không cần niệm ra những người này tên, chỉ cần trong lòng niệm, mấy thứ này chính là đưa cho bọn họ. Bọn họ là có thể thu được, thế gian pháp tắc chính là như vậy huyền diệu, ngay từ đầu này đó tụ lại quỷ hồn còn lạnh nhạt mà nhìn Tố Tân động tác. Nhưng là dần dần, bọn họ phát hiện chính mình thế nhưng thật sự có thể cảm ứng được từ những cái đó hương nến thượng. Bay ra khói nhẹ trung niệm lực cùng năng lượng, bọn họ biểu tình có khoảnh khắc mờ mịt, bọn họ đã không biết có bao nhiêu lâu không có thu được hương nến tế bái. Bọn họ thậm chí đã quên hương nến hương vị. Qua một hồi lâu, này đó quỷ tài đi đến Tố Tân trước mặt, súng lại một vòng, lặng lặng mà hút từ hương nến thượng phiêu tán khói nhẹ. Dừng ở Tố Tân trong mắt, này đó khói nhẹ sợi tơ nhẹ nhàng hoàn toàn đi vào đến bọn họ trong thân thể. Dần dần cùng bọn họ thân thể hòa hợp nhất thể, đại khái là này đó quỷ hút tương đối mau. Hương dây thực mau liền châm tới rồi đế. Tố Tân ngồi dậy, chắp tay trước ngực cúc một cung. Duẫn Chân mấy người nhìn Tố Tân động tác có chút ngoài ý muốn. Bất quá đều không có ngăn cản, trừ bỏ bọn họ cũng hoàn toàn không tưởng đối này đó bình thường quỷ hồn ức hiếp qua đi ở ngoài. Cũng muốn nhìn một chút Duẫn Chân lần này ủy thác người đến tột cùng có thể hay không theo chân bọn. Họ đi này một chuyến. Cho nên ở Tố Tân làm này đó thời điểm, bọn họ đều theo bản năng lui ra phía sau một bước. Lặng lặng chờ đợi, thực mau, này đó quỷ hồn đem sở hữu khói nhẹ hấp thu xong rồi sau. Bọn họ thân thể cùng thần thái đều ở dần dần biến hóa. Quỷ thể trở nên so vừa rồi muốn ngưng thật một ít. Lạnh nhạt trên mặt cũng có một ít cảm xúc dao động. Tụ lại quỷ hồn tự động từ trung gian tách ra, nhường ra một cái thông đạo, ý tứ là bọn họ có thể đi rồi. Hết chương.